Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, vỡ vụn. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Dương Trần bình thản thanh âm, chậm rãi truyền vang ra, trong đó vậy mà không có chút nào bối rối chi ý. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu nghe nói, tất cả đều sửng sốt một chút. Lập tức chính là cười ha ha đi ra. Huyết Thiếu càng là mỉa mai nói ra, vậy ngươi ngược lại để chúng ta thất vọng a. Ha ha, Linh Thiếu cũng là đùa cợt cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ lại có thể làm cái gì? Lĩnh hội đan hỏa trận pháp a. Chớ tự cho là. Những người còn lại nghe chút lời này cũng là nhịn không được cười ha ha. Đan hỏa trận pháp thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 5 trận pháp. Coi như Dương Trần lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không cách nào lĩnh hội. Nói cách khác, hiện tại Dương Trần bị đào thải kết quả đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, đối với bọn hắn tiếng cười, Dương Trần trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười đến. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, ai nói nhất định phải lĩnh hội toàn bộ đan hỏa trận pháp? Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng, ngược lại là Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu hai người, ngắn ngủi dẫn đầu về sau, đột nhiên biến sắc, nghĩ tới điều gì, lúc này bọn hắn vội vàng quát khẽ nói, nhanh đào thải hắn. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu chính là toàn lực xuất thủ, hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, vận chuyển tới cực hạn, thao túng phía dưới đan hỏa, hướng về Dương Trần sau cùng đan hỏa phát động một kích mạnh nhất. Những người còn lại thấy thế, mặc dù còn chưa ý thức được là chuyện gì xảy ra, nhưng thấy máu ít cùng Linh Thiếu toàn lực xuất thủ, cũng đều nhao nhao bắt trước. Có thể Dương Trần thấy vậy thế công, nụ cười trên mặt lại là càng phát nồng nặc lên. Lập tức hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, phi tốc vờn quanh tại Dương Trần chung quanh. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn mặc dù không biết Dương Trần muốn làm gì, nhưng bén nhạy tính cảnh giác lại là nói cho bọn hắn nhất định phải toàn lực phát động công kích, đào thải Dương Trần. Nghĩ như vậy, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu thể nội tu vi vận chuyển tới cực hạn, vẻn vẹn trên thân khí tức phun trào, chính là truyền ra cuồng phong mưa rào khí thế. Bọn hắn khống chế đan hỏa, tại cỗ này cường hãn tu vi điều khiển phía dưới, biến càng thêm tấn mãnh đứng lên. Ba người khác cũng đều tại lúc này đem hóa linh cảnh tứ trọng tu vi thôi động đến cực hạn, năm đạo đan hỏa lấy một loại không cách nào hình dung tư thái đụng vào Dương Trần sau cùng đan hỏa bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía dưới bộc phát mà ra, cường hoành lực trùng kích làm cho cả đan hỏa trận đài cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu đám người hai mắt tất cả đều khẩn trương nhìn về phía dưới giao chiến. Cơ hồ là tại đồng thời, trong mắt của bọn hắn đột nhiên tinh quang lóe lên, Dương Trần sau cùng đan hỏa phát ra phù một tiếng, chính là đều dập tắt. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu thấy thế, tất cả đều cười ha ha đi ra. Huyết Thiếu càng là tùy tiện nói ra, ha ha, tiểu tử, chúc mừng ngươi trở thành cái thứ ba bị đào thải người. Linh Thiếu cũng là nhếch miệng lên một vòng đường cong, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì. Kết quả là, còn không phải muốn lăn ra đan hỏa trận đài. Còn lại 5 người, nhìn thấy đan hỏa dập tắt, cũng đều nhịn không được cười lên. Đặc biệt là bị Dương Trần lúc trước đào thải ra khỏi cục hai người, giờ phút này vậy mà bắt đầu ma quyền sát trưởng, dự định làm một phố lớn bộ dáng. Thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, hiện trường tất cả mọi người đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Sau đó Dương Trần cười nhạt thanh âm, chính là truyền vang ra. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn thấy Dương Trần đan hỏa bị hủy diệt. Tất cả đều lắc đầu thở dài đứng lên. Ai, cuối cùng vẫn bị đào thải. Hàn Lâm thiên phú tuyệt đối là vạn người không được một. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Bất quá, hắn hay là thua ở huyết thiếu cùng linh thiếu đám người liên thủ phía dưới. Tiếp đó, vận mệnh của hắn, chỉ sợ cũng muốn do huyết pháp đường đến quyết định. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với cục diện trước mắt, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận Dương Trần dẫy dụa như thế nào, nhưng hắn lẻ loi một mình, cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Mà huyết thiếu cùng linh thiếu lại là khác biệt. Hai người bọn họ không chỉ có thực lực bản thân cường đại, phía sau càng là có được thế lực cường đại duy trì. Đối mặt đối thủ như vậy, Dương Trần có thể thắng lợi, làm sao có thể chứ? Nhưng mà, ngay lúc này, hiện trường đám người chợt phát hiện nơi nào có điểm không thích hợp. Lập tức ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa ngưng tụ trên không trung trận pháp trên tấm hình. Như vậy trọn vẹn qua mấy giây, trên mặt mọi người biểu lộ đột nhiên biến hóa đứng lên. Đầu tiên là con ngươi co vào, lại là quai hàm đều rơi trên mặt đất. Sau đó đột nhiên có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng một thời gian, trên đan hỏa trận đài, huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người trên mặt lộ ra không cách nào hình dung biểu lộ, tập kết chấn kinh, hãi nhiên, không dám tin. Toàn bộ không gian không khí đều là tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng kết lại. Tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, ngơ ngác nhìn Dương Trần, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây hết thảy là chân thật. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, mười phút đồng hồ. Như vậy trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ lâu, huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người đều không thể từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình một mảnh trống không, bên tai càng là có tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn ra. Ngươi, ngươi, cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người cổ họng nhúc nhích, thanh âm biến khô khốc lại cà lăm, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Bọn hắn sở dĩ khiếp sợ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thời khắc này Dương Trần vậy mà không có bị bài xích ra đan hỏa trận đài. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, theo Dương Trần đan hỏa dập tắt, hắn ngồi xếp bằng khu vực đều đã bị linh thiếu cùng huyết thiếu bọn người chia cắt. Không có một tơ một hào trận đài diện tích là thuộc về người trước. Dựa theo đan hỏa trận đài hạn chế, mất đi tất cả diện tích nên bị đào thải bị loại. Trước đó thanh niên áo lam hai người chính là như vậy bị Dương Trần đào thải. Nhưng mà để huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người hoàn toàn không có nghĩ tới là thời khắc này Dương Trần vậy mà nghênh ngang ngồi trên đan hỏa trận đài, thân hình không có di động mảy may. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được thanh niên áo lam hai người. Bọn hắn ánh mắt kém một chút bay ra hốc mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Thanh niên áo lam dùng hết tu vi chi lực hung hăng bóp chính mình, muốn để cho mình hồi tỉnh lại. Không đúng, là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Một người khác thì cố gắng đung đưa đầu của mình, muốn thanh tỉnh một chút, phân biệt ra được trước mắt hình ảnh tới. Ngược lại là huyết thiếu phản ứng đầu tiên, hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình hô, ngươi làm như thế nào? Linh thiếu cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, hô lớn, ngươi vì sao không có bị bài xích ra ngoài? Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, nói đến, con muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi toàn lực công kích, khiến cho đan hỏa trận đài run rẩy, ta còn không cách nào thừa lúc vắng mà vào đâu. Huyết thiếu cùng Linh thiếu nghe vậy, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên chú ý tới, vờn quanh tại Dương Trần chung quanh trận pháp cấm ấn, vậy mà biến mất không thấy, không có khả năng. Huyết thiếu cùng Linh thiếu, chăm miệng một lời bác bỏ, nhưng mà, trong lòng bọn họ chỗ sâu, lại là đã ý thức được, đích đích xác xác là bọn hắn xuất thủ, mới khiến cho Dương Trần có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ bất quá, ngắn ngủi phẫn nộ. Huyết thiếu lại là khôi phục lại, hắn ngược lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, liền xem như chúng quỷ kế của ngươi thì như thế nào? Ngươi bây giờ, mất đi không có đan hỏa, lại có thể thế nào? Mỗi người đặc thù đan hỏa, một khi dập tắt, liền không cách nào nhóm lửa. Nói cách khác, Dương Trần không cách nào lại tiếp tục tranh đoạt đan hỏa trận đài khu vực. Linh thiếu cũng là một mặt mỉa mai, nói ra, người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại nguyên chỗ quan sát chúng ta tranh đoạt. Cái này cùng đào thải, không có gì khác nhau. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nhô ra bàn tay, đem nhảy lên huyết trận chi tâm thu lại, sau đó mới cười nói ra, đan trận truyền thừa. Là của ta. Huyết thiếu cùng Linh thiếu nghe chút lời này, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần đã vô kế khả thi, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì đi đạt được đan trận truyền thừa. Nhưng mà, còn chưa chờ tiếng cười của bọn hắn triệt để truyền vang ra, một cỗ nhỏ xíu ken két thanh âm lại là đột nhiên truyền vang ra. Thanh âm kia mặc dù cực kỳ rất nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một sát na, bao quát huyết thiếu cùng linh thiếu ở bên trong tất cả mọi người. Con người kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Thậm chí so Dương Trần không có bị đào thải ra khỏi cục, còn muốn rung động gấp trăm lần trở lên. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần ngồi xếp bằng khu vực, đột nhiên có từng vết nứt, lưới nhện đồng dạng tràn ngập ra. Đúng vậy, đan hỏa trận đài đã nứt ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi đột nhiên từ đám bọn hắn trong đầu nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng biển. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt là chân thật. Cái gì? Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hiện trường tất cả mọi người kinh hãi qua đi, chính là kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua Dương Trần dưới thân vết dạn. Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, huyết thiếu cùng linh thiếu tất cả đều con ngươi co rụt lại. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần bàn tay chậm rãi rơi trên đan hỏa trận đài. Một cỗ cường hãn tu vi tùy theo phát ra, oanh, tu vi tiếng oanh minh, giống như kinh lôi một dạng, kịch liệt truyền vang ra. Toàn bộ không gian đều run rẩy một chút. Dương Trần không khí chung quanh càng là phát sinh cực độ vặn vẹo. Một giây sau, một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên từ Dương Trần dưới thân truyền vang mà ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người nghe nói thanh âm này, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi, hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Tại bọn hắn khuếch trương con ngươi bên trong, Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thân hình vậy mà trực tiếp rơi vào đan hỏa trận đài bên trong.